Khi cách ngày mùng 1 tháng 5 còn 2 ngày, người của phòng tổ chức đã tính toán đến lúc đó sẽ đi chơi thế nào. Mà người của phòng khác trong tập đoàn Tân Á đối với phòng tổ chức đó là thèm thuồng ba thước. Ai không muốn đi du lịch, chơi bời, nhưng lãnh đạo ngành khác lại không hào phóng như Diệp Lăng Phi vậy. Ai sẽ cầm tiền của mình ra làm kinh phí du lịch? Dựa theo kế hoạch, sẽ đi Ngọc Kê Sơn du lịch 3 ngày, sau đó lại đi Đan Đông 2 ngày. Lần du lịch này đi 5 ngày, tiêu phí của mỗi người tiêu chuẩn là 3.000 đồng. Trong đó công ty bỏ ra 2.000, còn lại 1.000 đồng là Diệp Lăng Phi bỏ ra. Diệp Lăng Phi ở trong phòng ngủ thu thập đồ đạc. Hành lý của hắn rất đơn giản chỉ là một cái ba lô, mang theo vài bộ quần áo để tắm rửa. Cốc, cốc, truyền đến hai tiếng gõ cửa, Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đứng ở cửa phòng ngủ mình. À, ông xã, em tới thăm anh một chút, có cần em hỗ trợ không? Bạch Tình Đình mới vừa tắm rửa xong, từ trên người truyền đến mùi sữa tắm thơm ngát. Tóc nàng xõa ra buông xuống vai, dưới chiếc váy ngủ thật dài, lộ ra một đoạn bắp chân thon thả trắng nõn. Anh sắp xếp đồ xong rồi. Diệp Lăng Phi đi đến bên giường, đem cái ba lô màu đen kia đưa cho Bạch Tình Đình nhìn, nói, nhìn thấy không, tất cả đồ đều ở bên trong. Bạch Tình Đình đi vào, ngồi ở trên giường Diệp Lăng Phi, tay phải trắng mịn kia của nàng đặt ở trên giường, trong miệng hỏi, ông xã, Trương Lộ Tuyết kia cũng đi du lịch sao? Ừm, cô ta cùng đi. Diệp Lăng Phi đưa lưng về phía Bạch Tình Đình, đem quần áo lấy ra từ trong ngăn tủ cất lại vào tủ. Bạch Tình Đình hơi hơi thất vọng, nếu đổi lại trước kia, mình mặc trang phục này mà nói, Diệp Lăng Phi không chừng đã sớm động tay động chân, nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi lại như là không có hứng thú vậy, chỉ lo sắp xếp đồ đạc. Trong mấy ngày nay Bạch Tình Đình đi công tác, nàng rất nhớ Diệp Lăng Phi. Con người là kỳ quái như vậy, trước kia, khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi hàng ngày đều ở cùng một chỗ, nàng luôn nghĩ đến chỗ xấu của Diệp Lăng Phi. Cả ngày đều nghĩ như thế nào làm cho Diệp Lăng Phi phải nghe theo mình, không cảm giác nhớ Diệp Lăng Phi chút nào. Nhưng vừa rời xa Diệp Lăng Phi, không nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình lại phát giác mình rất nhớ Diệp Lăng Phi. Nàng quen Diệp Lăng Phi ở bên tai nàng gọi nàng là bà xã, quen được nghe điệu cười xấu xa kia của Diệp Lăng Phi. Đến khi đột nhiên không còn những thứ đó, Bạch Tình Đình mới phát hiện mình vô cùng nhớ Diệp Lăng Phi. Sau khi Bạch Tình Đình trở về, vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ ở trong biệt thự không kiêng nể gì làm phiền chính mình, Chu Hân Minh không có ở đây. Bạch Tình Đình tưởng Diệp Lăng Phi sẽ không có bất cứ cái gì câu thúc, thậm chí còn có khả năng nửa đêm lén vào phòng ngủ mình, làm phiền mình. Bạch Tình Đình cũng đã nghĩ sẽ làm thế nào đối phó với Diệp Lăng Phi làm phiền, nghĩ sẽ giáo huấn Diệp Lăng Phi một chút, nhưng phản ứng của Diệp Lăng Phi lại làm cho Bạch Tình Đình ngoài ý muốn. Mỗi ngày Diệp Lăng Phi đều về lúc khuya, sau khi trở về liền ngủ, thậm chí thời gian nói chuyện với nàng cũng ít, chứ đừng nói tới làm phiền. Diệp Lăng Phi như vậy làm cho trong lòng Bạch Tình Đình bắt đầu sợ hãi, nàng lo lắng Diệp Lăng Phi đã xa lánh mình, không yêu mình. Bạch Tình Đình thấy cho dù mình mặc áo ngủ hơi mỏng, Diệp Lăng Phi cũng không có phản ứng, nói chuyện cũng rất bình thản, cái loại cảm giác sợ hãi này trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt. Trầm mặc một lát, Bạch Tình Đình ôn nhu nói ra, ông xã, anh có thể không đi không, mùng 1 tháng 5 em có thể đi chơi với anh một lúc, đã hứa với người ta rồi, sao lại không đi được chứ? Diệp Lăng Phi đóng cửa tủ, xoay người, cười nói, bà xã, anh biết em có nhiều công việc, anh sẽ không quấy rầy em. Anh đi ra ngoài chơi vài ngày. Ông xã. Bạch Tình Đình nũng nịu hô một câu. Bàn tay nhỏ của nàng chậm rãi đặt lên lấy bàn tay to của Diệp Lăng Phi. Cầm tay Diệp Lăng Phi. Nói. Em rất nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh. Ha ha. Anh cũng nhớ em. Diệp Lăng Phi đưa tay kéo Bạch Tình Đình. Đem thân thể mềm mại tản ra mùi thơm thấm tận tâm can kia của Bạch Tình Đình kéo vào trong lòng. Miệng nói. Chúng ta hiện tại không phải tốt lắm sao? Ừm, không phải em nói còn 3 tháng thử thách sao? Chờ thử thách xong, có phải chúng ta có thể cái kia hay không? Diệp Lăng Phi cười xấu xa hỏi. trái tim Bạch Tình Đình phát thông nhảy loạn lên. Nàng ngẩng mặt, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh không trách em sao? Có phải em rất ngốc không? Đã là vợ anh, còn muốn thử thách anh? À không, cái này quan hệ đến hạnh phúc cả đời em đương nhiên phải cân nhắc rõ ràng. Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo cằm Bạch Tình Đình, nói, anh không nóng nảy, chừng nào em chuẩn bị sẵn sàng, thì chúng ta mới nghĩ đến chuyện kia. Bạch Tình Đình rúc thật sâu vào trong lòng Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, ông xã, em yêu anh, em sẽ không rời khỏi anh. Trong lòng Bạch Tình Đình cực kỳ phức tạp, nàng rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi, cảm giác được từ tình cảm ấm áp từ trên người Diệp Lăng Phi truyền vào thân thể mình. Nàng lấy tay cầm tay trái Diệp Lăng Phi, bàn tay mềm mại, thon dài của Bạch Tình Đình nắm chặt tay Diệp Lăng Phi, miệng ôn nhu nói, ông xã, anh có thể rời khỏi tập đoàn Tân Á không? Diệp Lăng Phi kỳ quái mà hỏi, tại sao? Em không thích Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình hơi nhúc nhích, mông, nàng nằm ở trong lòng Diệp Lăng Phi, miệng anh đào nhỏ hơi nhếch lên, có vẻ tâm sự nặng nề nói, từ nhỏ cô ta đã tranh giành với em, hễ là thứ em thích, cô ta nhất định phải tranh với em. Em lo lắng cô ta sẽ tranh giành anh với em, ông xã, em thật sự rất yêu anh, rất sợ mất anh. Em biết, làm vợ của anh, vẫn chưa cái kia với anh, rất không đúng, nhưng, ông xã, trong lòng em thật sự rất sợ hãi, em không dám tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, Ngọc Kê Sơn. Diệp Lăng Phi tay phải vuốt ve cái lưng mượt mà của Bạch Tình Đình, nhẹ giọng nói, bà xà, không cần lo lắng, anh chưa từng trách em. Loại chuyện này không thể cưỡng cầu, chừng nào em chuẩn bị tốt, chúng ta mới làm. Đương nhiên, chúng ta có thể đi từng bước một, không nên nóng vội. Xin lỗi, ông xã. Bạch Tình Đình nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, hai cánh tay mềm mại ôm cổ Diệp Lăng Phi, chủ động đưa đôi môi nhỏ nhắn đến môi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, giống như chuồn chuồn chạm nước, hôn môi Bạch Tình Đình một cái. Sau đó vỗ lưng Bạch Tình Đình, ôn nhu nói, được rồi, anh đi tắm đã, giờ cùng không còn sớm, em cùng đi ngủ sớm một chút đi. Bạch Tình Đình lộ ra thần sắc thất vọng trên mặt, nhăn nhó ngồi ở trên giường Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, bà xà, em đừng câu dẫn anh, ông xã của em lực kiềm chế là rất kém cỏi đó, cẩn thận anh không khống chế được, ăn em đấy. Ông xã, anh thật sự không trách em. Bạch Tình Đình hỏi, sao lại không trách em? Diệp Lăng Phi cười nói, mỗi lần đều câu dẫn cho dục hỏa trong người anh bốc lên, cũng không tìm phương thức giúp anh phát tiết. Anh nói cho em, nếu lần sau vẫn như vậy, anh sẽ cường tới. Được rồi, bà xã, đùa em thôi, ngoan ngoãn về ngủ đi. Thừa dịp anh không có nhà, nghiên cứu đi, anh nhớ trên mạng có rất nhiều tư liệu về phương diện này. Chờ anh trở về, chúng ta có thể từng bước làm chuyện đó. Bạch Tình Đình rốt cuộc gật đầu, trước khi rời khỏi phòng ngủ Diệp Lăng Phi, còn chủ động hôn Diệp Lăng Phi một cái. Chờ sau khi Bạch Tình Đình rời đi, Diệp Lăng Phi mới thở dài ra một hơi. Mấy ngày nay hắn chỉ lo cùng Vu Đình Đình triền miên, vốn đã nghĩ nghỉ ngơi thoải mái một chút, cũng không phải muốn cố ý lạnh nhạt với Bạch Tình Đình. Nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ được trong lúc chính mình lơ đãng này, lại làm cho Bạch Tình Đình bắt đầu chủ động. Xem ra mình cũng có thể chơi thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, mình càng không muốn làm chuyện đó với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình sẽ càng thêm lo lắng tới ý nghĩ của mình cũng có thể nắm chắc Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cũng ý thức được, nếu như mình quá mức sủng ái Bạch Tình Đình, càng có thể làm cho Bạch Tình Đình kiêu. Tương lai, một khi chuyện của mình bị Bạch Tình Đình phát hiện, có thể sẽ làm thành long trời lở đất, nói không chừng Bạch Tình Đình còn có thể giận dữ mà rời xa mình. Cũng không phải tất cả mọi người trong phòng tổ chức đều tham gia du lịch, khó có được một kỳ nghỉ dài, có một số người muốn ở lại nhà nghỉ ngơi hoặc là cùng người thân hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp trong 7 ngày này. Phòng tổ chức có 63 người, tổng cộng tới 50 người. Trần Ngọc Đình cũng không đi, nguyên nhân chủ yếu là nàng muốn dẫn con trai đến nhà bà ngoại, khó có dịp đưa con trai đi chơi, Trần Ngọc Đình không thể làm gì khác hơn là buông tha cho cơ hội đi du lịch. Tính cả giá thù, tổng cộng 51 người. Dựa theo nhật trình, ngày mùng 1 tháng 5, từ thành phố Vọng Hải lên máy bay đến thành phố Bảo Khê. Sau từ thành phố Bảo Khê lên ô tô của công ty du lịch, trực tiếp tới khu du lịch Ngọc Kê Sơn. Dọc theo đường đi, hướng dẫn viên du lịch giới thiệu sự tích có liên quan đến Ngọc Kê Sơn. Ngồi ở hàng ghế thứ hai trên xe du lịch, giá thú nghe xong thấp giọng lẩm bẩm bên tai Diệp Lăng Phi nói: "Lão đại, mụ đàn bà này nói thật khoác lác, em mới không tin núi này là do một con ngọc kê, gà ngọc hóa thành." Diệp Lăng Phi nhìn giá thú liếc mắt một cái, thấp giọng nói: "Tiểu tử mà nói chuyện chú ý chút, cái gì gọi là đàn bà?" "Nga, lão đại, em biết sai rồi." Giá thú vừa nói liền nhìn về phía hàng ghế trên, thì nhìn thấy Lục Tuyết Hoa đang cẩn thận lắng nghe hướng dẫn viên du lịch diễn thuyết. Hắn dán vào lỗ tai Diệp Lăng Phi nói: "Lão đại, anh xem em có cơ hội không?" "Đó là chuyện của tiểu tử ngươi, từ lúc nào mày lại trở nên như vậy? Đợi đến khách sạn, mày tâm sự nhiều với cô ấy, nói một chút phong cảnh nước ngoài, tiểu cô nương này chưa đi qua nước ngoài, nhất định rất có hứng thú nghe. Đợi quan hệ thân mật hơn, chờ ngày mai leo núi, chủ động một chút, để ý người ta. Nhưng là, không nên có tiếp xúc thân mật gì, tiểu tử ngươi không nên coi người ta như loại con gái hư hỏng, biết không?" Giá thú dùng sức gật đầu, nói: "Lão đại, anh yên tâm đi." Giá thú vừa nói, từ trên người lấy ra một quyển nhật ký, phía trên dùng tiếng Anh rất khó đọc viết đầy lên đó: "Lão đại, em nghe nói anh muốn cho em đến, em đã sớm làm tốt nhiệm vụ. Anh nhìn đây là lúc chúng ta lăn lộn ở châu Mỹ, còn có đây là khi chúng ta ở châu Phi, bộ lạc chúng ta nhìn thấy, còn có đây là chúng ta đi Ai Cập." "Tiểu tử, rất thông minh, như vậy là được rồi, nếu muốn theo đuổi được con gái, sẽ phải khổ công." Diệp Lăng Phi lại nhỏ giọng bổ sung nói: "Không nên kể chuyện quá khứ, nhớ kỹ." "Vâng." Giá thú đáp ứng nói. Diệp Lăng Phi và giá thú ở trong xe chỉ lo nói chuyện phiếm, đối với lời nữ hướng dẫn viên du lịch kia nói lại một điểm cũng không nghe vào. Mà ngồi song song với Diệp Lăng Phi là Đường Hiểu Uyển cũng không nghe được gì, nàng chỉ lo nhìn lén Diệp Lăng Phi, đâu có tâm tư nghe chuyện kia. Khi xe khách này đến Ngọc Kê Sơn, đã là hơn 4 giờ chiều. Lúc đầu dọc theo quốc lộ tiến vào chỗ sâu trong Ngọc Kê Sơn, về sau ô tô cũng không tiến vào được, chỉ có thể xuống xe, đổi thành thuyền chạy một đoạn, rồi mới tiến vào khu tiếp khách của Ngọc Kê Sơn. Chỗ tiếp khách này là một khu vực bằng phẳng trong núi. Hướng dẫn viên du lịch kia đưa đám người Diệp Lăng Phi tới khách sạn lớn nhất nơi này, dựa theo danh sách lúc đầu, sắp xếp phòng ở. Trước đó dự định là thuê phòng đơn, nhưng lại chỉ có 10 gian 2 người, còn lại là phòng 4 người. Diệp Lăng Phi vốn muốn toàn bộ là phòng đơn, kết quả khách sạn này không có nhiều phòng đơn như vậy, mà phòng 2 người cũng chỉ còn lại 10 gian. Diệp Lăng Phi cân nhắc mãi, mới quyết định thuê 2 phòng đơn. Một gian là của mình, một gian khác là Trương Lộ Tuyết. Quyết định này đương nhiên không có ai có ý kiến. Hướng dẫn viên du lịch dặn dò mọi người buổi tối không nên đi ra ngoài, ăn cơm tối xong, tốt nhất ở trong phòng. Sáng sớm ngày mai nàng sẽ đến đây lúc 7 giờ, đưa mọi người đi du lãm. Cơm nước xong, giá thú đã mang ra mặt giày đi gõ cửa phòng Lục Tuyết Hoa. Lục Tuyết Hoa ở cùng Đường Hiểu Uyển một phòng đôi, nghe được tiếng gõ cửa, Đường Hiểu Uyển từ trên giường đi xuống, ra mở cửa phòng, liền nhìn thấy giá thú đứng ở cửa. Đường Hiểu Uyển nhìn bộ dáng kia của giá thú, mở cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Bộ dáng Đường Hiểu Uyển cười làm cho giá thú nghi hoặc, tưởng rằng trang phục mình có phải rất tức cười hay không, mới làm cho Đường Hiểu Uyển cười. Hắn vội vã nhìn lại quần áo chính mình, phát hiện cũng không đến nỗi buồn cười. "Ngốc ngốc đứng đó làm gì, mau vào đi." Đường Hiểu Uyển mời giá thú vào. Trong phòng Lục Tuyết Hoa đang nằm ở trên giường, xem tivi. Nhìn thấy giá thú vào, Lục Tuyết Hoa ngồi dậy, xuất phát từ lễ phép, liền mời giá thú ngồi xuống. Giá thú đứng ở trong phòng, trái nhìn một chút, phải nhìn một cái, phát hiện không có chỗ thích hợp cho mình ngồi. Trong gian phòng đó ngoài 2 cái giường, không có cái ghế nào. "Ngươi nói ngồi giường Lục Tuyết Hoa sao?" Dã thú lo lắng tâm lý Lục Tuyết Hoa sẽ đề phòng với mình, ngồi giường Đường Hiểu Uyển sao? Dã thú lại lo lắng Đường Hiểu Uyển không vui. Dã thú biết Đường Hiểu Uyển này là đàn bà của lão đại, không thể tùy tiện trêu chọc tiểu nha đầu này. Trong miệng hắn cảm ơn, nhưng ở trong phòng ngốc ngốc đứng đó, không tìm được chỗ ngồi. Nhìn bộ dáng Dã thú không biết làm sao kia, Lục Tuyết Hoa không nhịn được bật cười ra tiếng. Đường Hiểu Uyển ngồi ở bên cạnh Lục Tuyết Hoa, thân thiết ôm Lục Tuyết Hoa, nói, Dã thú, anh cứ ngồi trên giường tôi cũng được. Vừa nói, Đường Hiểu Uyển vừa lại lẩm bẩm nói với Lục Tuyết Hoa, chị Tuyết Hoa, nhìn chị làm cho Dã thú sợ đến không biết ngồi chỗ nào kìa. Hiểu Uyển muội muội, đây là em vu cáo nha, chị đâu có không cho hắn ngồi. Lục Tuyết Hoa cười nói, Đường Hiểu Uyển trước đó đã được Diệp Lăng Phi thông báo, muốn giúp Dã thú nói chuyện một chút. Đường Hiểu Uyển nhìn bộ dáng Dã thú, đột nhiên chớp động đôi mắt trong veo như nước kia hỏi, Nga, được rồi, Dã thú, anh tên là gì nhỉ? Tôi chỉ biết anh gọi là Dã thú, chắc sẽ không phải... Anh không có tên chứ? Tôi có tên tiếng Trung, tên là Kiều Trí. Dã thú nói, chỉ là tất cả mọi người quen gọi danh hiệu của tôi. Kiều Trí, sao cảm giác là lạ? Đường Hiểu Uyển nói với Lục Tuyết Hoa, Tuyết Hoa, chị biết có dòng họ này không? Lục Tuyết Hoa lắc đầu, nói, chị không biết. Tôi vẫn thích gọi anh là Dã thú, cái danh hiệu này không tệ. Đường Hiểu Uyển hi hi cười nói, hai người chậm rãi trò chuyện đi. Dã thú, tôi nghe Diệp đại ca nói anh đi qua rất nhiều quốc gia, nói cho Tuyết Hoa nghe một chút. Ừm, tôi đi dạo, một lát sẽ về. Đường Hiểu Uyển vừa nói, cười hì hì chạy ra ngoài. Đường Hiểu Uyển vừa ra khỏi phòng của mình, nhìn bên trong hành lang không có ai, mới chạy đến cầu thang, xuống tầng 1, đi tới phòng đơn của Diệp Lăng Phi, nàng đưa tay gõ cửa. Sau khi nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm của Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển đẩy cửa phòng ra đi vào. Diệp Lăng Phi đang ở trong phòng gọi điện thoại, nhìn thấy Đường Hiểu Uyển tới. Diệp Lăng Phi ra hiệu Đường Hiểu Uyển khóa cửa lại, hắn cầm điện thoại nói, ừm, cứ làm như vậy đi, tên kia nếu thật sự sợ rồi, chuyện này coi như xong, một tên mao đầu tiểu tử, không cần phải cùng hắn dây dưa nữa. Diệp Lăng Phi vừa gọi điện thoại, vừa vỗ vỗ đùi mình, ra hiệu Đường Hiểu Uyển tới đây. Đường Hiểu Uyển khịt khịt mũi, lộ ra bộ dáng tinh nghịch, cố ý ngồi ở trên ghế bên giường, nhìn Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, anh muốn ăn em. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Hắn nhìn Đường Hiểu Uyển đang nhìn mình, khẽ cười nói, tiểu nha đầu, tới làm gì? Đường Hiểu Uyển nhíu nhíu mũi, bất mãn nói, cũng không phải... Anh bạn Dã thú kia của anh sao? Hắn chạy đến phòng của em, đương nhiên em bị đuổi ra ngoài. Ha ha, vậy tối nay không cần về, hai người chúng ta ngủ một giường. Diệp Lăng Phi vừa nói liền từ trên giường nhảy xuống, đi tới bên cửa sổ, mở rèm cửa sổ ra, gọi Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, lại đây xem cảnh đêm. Đường Hiểu Uyển đi tới, đứng cạnh Diệp Lăng Phi, tay phải của Diệp Lăng Phi ôm eo Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển mặc một chiếc t-shirt màu trắng, nàng có thể cảm giác được từ trong lòng bàn tay Diệp Lăng Phi truyền tới cảm giác ấm áp. Đường Hiểu Uyển không khỏi dựa vào Diệp Lăng Phi, mắt nhìn phía xa, chỉ nhìn thấy trong một mảnh đêm tối, có vài ngọn đèn. Cùng cảnh thành thị bất đồng, cảnh đêm nơi này cảm giác đặc biệt tối, đã quen mắt với ban đêm đô thị phồn hoa, lại đặt mình trong dãy núi này, phảng phất thân ở trong thế giới kia. Diệp Lăng Phi nghiêng mặt, nhìn Đường Hiểu Uyển bên cạnh, ý vị thâm trường nói, Hiểu Uyển, ở trong đô thị, chúng ta luôn rất dễ dàng bị hấp dẫn, có lẽ có lúc, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, lại có lẽ có lúc, chúng ta làm sai một ít chuyện, nhưng mặc kệ thế nào, em đều nhớ kỹ, con người khó có khả năng không phạm sai lầm, chúng ta phải cho hắn cơ hội sửa sai. Đường Hiểu Uyển chớp chớp con mắt xinh đẹp, trong ánh mắt giống như bịt kín một tầng sương mù, một mảnh nghi hoặc. Diệp Lăng Phi cũng không giải thích, mà là cười nói, Hiểu Uyển, chờ anh trở về, anh muốn mua một khối đất, làm một cái nông trang. Sau này em có thể tới nông trang của anh chơi. À, anh muốn làm cho so với nông trang Hoan Nhạc còn tốt hơn. Anh muốn ở trong nông trang trồng đủ loại hoa. Em nói chủ ý của anh có được không? Con gái đều thích hoa. Đường Hiểu Uyển cũng không ngoại lệ. Nghe Diệp Lăng Phi nói muốn trồng đủ loại hoa ở nông trang. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nở hoa. Liên tiếp nói. Hay quá, hay quá. Về phần Diệp Lăng Phi vừa mới nói câu kia làm nàng khó hiểu, hoàn toàn vứt lên đến 9 tầng mây, không còn suy nghĩ. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dáng Đường Hiểu Uyển vui vẻ, trong lòng hơi thở dài. Thầm nghĩ, nếu để cho Đường Hiểu Uyển biết chuyện của cha cô ấy, không biết tiểu nha đầu này còn có thể vui vẻ như vậy hay không? Diệp Lăng Phi cũng không nói cho Đường Hiểu Uyển tình cảnh ngày đó chính mình nhìn thấy. Hắn xoay người, khom lưng ôm lấy Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đỏ bừng mặt, hô hấp của nàng nhanh hơn, miệng liên tục thấp giọng nói, Diệp đại ca, không nên như vậy. Đường Hiểu Uyển kia cảm giác trong ngực phát thông nhảy loạn, nếu như đổi lại là thành phố Vọng Hải, Đường Hiểu Uyển sẽ rất hy vọng mình được Diệp Lăng Phi ôm như vậy, nhưng nơi này không giống, nói thế nào đồng sự công ty đều ở trong khách sạn. Nếu như bị bắt gặp, Đường Hiểu Uyển không biết sau này phải đối mặt đồng sự như thế nào. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển tới bên giường, nhưng không đem Đường Hiểu Uyển đặt ở trên giường. Diệp Lăng Phi đặt mông ngồi ở trên ghế bên giường, ôm Đường Hiểu Uyển ngồi ở trên đùi mình. Em sợ hãi anh. Diệp Lăng Phi hai tay ôm thắt lưng Đường Hiểu Uyển, môi kề sát cái cổ trắng của Đường Hiểu Uyển, ôn nhu hỏi thăm. Không phải, không phải. Diệp đại ca, em lo lắng có người vào. Đường Hiểu Uyển liên tục giải thích. Diệp Lăng Phi hôn tới. Đôi môi hơi mỏng của nàng bị môi Diệp Lăng Phi đè ép. Đầu lưỡi của nàng cũng bị đầu lưỡi Diệp Lăng Phi cuốn lấy. Diệp Lăng Phi kéo chiếc t-shirt của Đường Hiểu Uyển lên. Hai tay cởi áo ngực Đường Hiểu Uyển. Bàn tay to đùng ra sức xóa nắn bộ ngực cao ngất của Đường Hiểu Uyển. Vẹn vẹn hơn 10 giây. Đường Hiểu Uyển liền bắt đầu rên rỉ. Sau khi môi nàng và môi Diệp Lăng Phi tách ra đã đem đầu rúc vào ngực Diệp Lăng Phi. Cái mông nhẹ nhàng cọ sát trên đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dùng miệng ngậm quả nho trên bộ ngực sữa của Đường Hiểu Uyển. Đầu lưỡi không ngừng khiêu khích quả nho làm người khác mê mẩn kia. Hai bàn tay vẫn xoa bóp bộ ngực sữa của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển trong miệng phát ra tiếng rên rỉ kích thích Diệp Lăng Phi. Làm cho Diệp Lăng Phi cảm giác được hạ thân ngạnh lên. Diệp Lăng Phi trong lòng biết tối nay là sống chết gì cũng không thể ăn thân thể động lòng người trong lòng mình này. Nếu như ở thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi cũng không đảm bảo được có đem Đường Hiểu Uyển ăn ngay tại trận hay không. Cùng Đường Hiểu Uyển ở chung lâu như vậy, trong lòng Diệp Lăng Phi càng thêm yêu thích Đường Hiểu Uyển. Bình tâm mà nói, Diệp Lăng Phi đã không thể trơ mắt nhìn Đường Hiểu Uyển rời khỏi mình. Nếu hắn và Đường Hiểu Uyển đã quan hệ tới bước này, Diệp Lăng Phi cũng quyết định tiếp nhận tiểu nha đầu này. Nhưng tối nay cũng không được. Nếu tối nay ăn Đường Hiểu Uyển, tất ngày mai Đường Hiểu Uyển sẽ bước đi khó khăn, như vậy ngay cả núi cũng không leo được. Diệp Lăng Phi cưỡng chế ý nghĩ muốn đem Đường Hiểu Uyển hành quyết ngay tại chỗ. Hai tay nắn bóp bộ ngực sữa Đường Hiểu Uyển một trận, mới buông tay ra. Hắn cũng không cài áo ngực của Đường Hiểu Uyển lại. Hai tay ôm Đường Hiểu Uyển, trong miệng nói ngon ngọt. Hiểu Uyển, em gặp phải chuyện gì đều phải nói với anh. Mặc kệ chuyện gì, anh đều sẽ giúp em. Em phải nhớ kỹ, anh là bến cảng của em. Mấy câu đường mật này của Diệp Lăng Phi đã làm Đường Hiểu Uyển cảm động đến hồ đồ. Cô gái nhỏ này vốn đã vô cùng yêu Diệp Lăng Phi, lại nghe được Diệp Lăng Phi nói những lời đó. Đường Hiểu Uyển hận không thể hiện tại đem chính mình cho Diệp Lăng Phi. Nàng ôn nhu nhìn Diệp Lăng Phi, hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi. Không chút nào bận tâm áo của nàng đã bị Diệp Lăng Phi cởi ra. Miệng ôn nhu nói, Diệp đại ca, em biết, vừa nói, vành mắt Đường Hiểu Uyển lại lóe ra nước mắt. Diệp Lăng Phi đâu lường trước mình chỉ nói mấy câu đó, lại có thể nói đến Đường Hiểu Uyển muốn cảm động đến khóc lên. Hắn vội vã bỏ một tay ra, vuốt ve khuôn mặt Đường Hiểu Uyển, miệng nói, Hiểu Uyển, được rồi, nhìn bộ dáng này của em, còn muốn khóc nữa. Nếu em mà khóc. Diệp Lăng Phi vừa nói, đột nhiên dừng lại. Ngay khi Đường Hiểu Uyển nhìn hắn, hắn mới cười xấu xa nói, chờ anh làm em đau hay khóc. Đường Hiểu Uyển trong lúc nhất thời không hiểu được, nhưng cái tay kia của Diệp Lăng Phi đã đặt ở hạ thân Đường Hiểu Uyển, cách quần Đường Hiểu Uyển, chọc vào hạ thân Đường Hiểu Uyển, Đường Hiểu Uyển mới hiểu được. Mặt trở nên đỏ bừng, nàng đem môi áp vào bên tai Diệp Lăng Phi, thanh âm cơ hồ không nghe được, nói, Diệp đại ca, Hiểu Uyển, Hiểu Uyển là của anh. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển, môi lại hôn tới, hôn môi một phen. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này điện thoại Diệp Lăng Phi vang lên. Diệp Lăng Phi buông tay đang ôm Đường Hiểu Uyển ra, tiếp điện thoại. Giám đốc Diệp, anh mau đến xem, đã xảy ra chuyện. Trong điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng kia của Tử Oánh. Diệp Lăng Phi nghe được bên kia điện thoại Tử Oánh rất ồn ào, tựa hồ có người đang cãi nhau. Chậm rãi nói, có chuyện gì? Diệp Lăng Phi không nóng nảy. Hắn vỗ mông Đường Hiểu Uyển, ra hiệu Đường Hiểu Uyển đứng dậy. Đường Hiểu Uyển rất không tình nguyện rời khỏi đùi Diệp Lăng Phi, đỏ mặt, cài lại áo ngực của nàng vừa bị Diệp Lăng Phi cởi ra. Diệp Lăng Phi cũng đứng lên, cầm điện thoại đi tới cửa sổ, nói, không nên gấp gáp. Giám đốc Diệp, hai người Tiểu Vương và Tiểu Triệu của phòng tổ chức chúng ta buổi tối đi ra ngoài tản bộ, cũng không biết sao lại đắc tội với người ta. Bị một đám người vây quanh, hiện tại chúng ta đang ở vườn hoa nhỏ phía trước khách sạn. Tôi và Khả Nhạc vừa mới chạy tới, nam nhân này rất hung hăng, la hét muốn Tiểu Triệu vùng Tiểu Vương bồi thường, chuyện cụ thể tôi không rõ ràng lắm. Cái gì thế, đi chơi cũng có thể gây chuyện. Diệp Lăng Phi nói, được rồi, tôi biết rồi, các cô ở bên kia chờ chút. Diệp Lăng Phi nói xong, hắn nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, em trở về phòng đi, xảy ra chút chuyện, à, em trở về phòng gọi Giá Thú ra cửa khách sạn, bảo hắn chạy xuống nhanh chóng cho anh. Đường Hiểu Uyển vừa nghe, vội và đáp ứng, sửa sang lại quần áo và tóc tai một chút, quay người lại, liền ra khỏi phòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm chìa khóa phòng, ra khỏi phòng, nhìn thấy Trương Lộ Tuyết cũng vội vàng từ trong phòng nàng chạy ra. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết lo lắng nói, Diệp giám đốc, nhân viên phòng chúng ta đã xảy ra chuyện. Trịnh Khả Nhạc điện thoại cho Trương Lộ Tuyết, nói dù sao Trương Lộ Tuyết cũng là lãnh đạo phòng tổ chức, Thái Hạo kia không tới, trừ Diệp Lăng Phi ra Trương Lộ Tuyết chính là lãnh đạo cao nhất phòng tổ chức. Trịnh Khả Nhạc làm trợ lý Trương Lộ Tuyết, đương nhiên trước tiên phải thông báo cho Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, tôi biết rồi. Nói xong, Diệp Lăng Phi chạy về phía cầu thang. Trương Lộ Tuyết cùng đi theo Diệp Lăng Phi, lúc này nàng hoàn toàn đem Diệp Lăng Phi trở thành người để dựa vào. Dù sao, Trương Lộ Tuyết không trải qua loại chuyện này, tựa như một khi nàng gặp phải chuyện, luôn luôn có thói quen tìm cha nàng để giải quyết vậy. Diệp Lăng Phi mới vừa đi đến cửa khách sạn, chợt nghe được thanh âm ình ình, Giá Thú từ trên lầu chạy xuống nhanh như trước. Khi Giá Thú nghe được Đường Hiểu Uyển nói Diệp Lăng Phi bảo hắn xuống nhanh, Giá Thú thậm chí còn không chào hỏi Lục Tuyết Hoa, bỏ chạy đi ra. Lục Tuyết Hoa vừa nghe Giá Thú nói chuyện thú vị có liên quan nước ngoài, đang nghe có vẻ rất hứng thú, lại bị Đường Hiểu Uyển cắt đứt. Nhìn thấy bộ dáng Giá Thú nhanh chân bỏ chạy, Lục Tuyết Hoa hé miệng cười nói, Hiểu Uyển, người này rất có ý tứ, nhìn vóc người hắn cao lớn, nhưng không ngờ rất sợ hãi giám đốc Diệp của chúng ta. Đường Hiểu Uyển cũng cười nói, vậy chị không biết đâu, Diệp giám đốc của chúng ta tức giận lên thật đúng là dọa người. Đường Hiểu Uyển nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ đến chuyện ở cửa khách sạn, lại nói với Lục Tuyết Hoa, chị Tuyết Hoa, chúng ta đi xuống xem sao. Lục Tuyết Hoa hơi hơi lắc đầu, nói, Hiểu Uyển, chúng ta vẫn là không nên đi ra ngoài, em phải tin tưởng Diệp giám đốc có thể xử lý tốt. Đường Hiểu Uyển gật đầu, nàng đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Từ cửa sổ nhìn hướng về cửa khách sạn, liền nhìn thấy một đám 20-30 người vây quanh, nhưng là có một phần thấy không rõ lắm. Đường Hiểu Uyển nhòi người ra nhìn ngó, động tác này làm cho Lục Tuyết Hoa sợ hãi. Hiểu Uyển, em chú ý chút, cẩn thận ngã xuống. Diệp Lăng Phi làm cho cả phòng tổ chức cảm giác chính là nhân viên đối với hắn vô cùng tín nhiệm, Mọi người của phòng tổ chức tin tưởng chỉ cần có Diệp giám đốc ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, Diệp Lăng Phi phát uy. Khi Diệp Lăng Phi và Giả Thù, Trương Lộ Tuyết chạy đến, liền nhìn thấy ở tiểu quảng trường trước cửa khách sạn kia có một đám người vây quanh, trong đó chợt nghe có nam nhân ở nơi đó kêu la, không được, nhất định phải bồi thường. Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc nhìn thấy đám người Diệp Lăng Phi tới, vội vã nghênh đón. Tứ Oánh đơn giản nói, giám đốc Diệp, khi hai người Tiểu Vương và Tiểu Triệu đi ra ngoài chơi, chính là không cẩn thận đụng vào vai một cô gái. Đối phương liền nói hai người bọn họ đùa giỡn cô ta, muốn bắt bọn họ bồi thường phí tổn thất tinh thần, nếu không sẽ động thủ đánh người. Chúng tôi bên này đều là con gái, chúng tôi khuyên cũng vô dụng, bị những người đó cười nhạo. Biết rồi, Diệp Lăng Phi vỗ vai Tử Oánh nói, cô gọi mọi người phòng tổ chức chúng ta xuống đây, đứng ở cửa khách sạn nhìn là được, không nên qua đây. Vừa nói, Diệp Lăng Phi lại nói với Trương Lộ Tuyết bên cạnh, cô cũng vậy, không nên lại đây. Các anh cũng không nên gây ra chuyện, chúng ta ở bên ngoài, hơn nữa đánh nhau là phạm pháp. Trương Lộ Tuyết vừa mới nói vài câu, chợt nghe Diệp Lăng Phi cười nói, tôi thấy cô ở nước ngoài lâu quá lại muốn dùng pháp luật nước ngoài xử lý tình huống trong nước. Tôi nói cho cô, ở trong nước, đánh nhau không nhất định gặp chuyện không may, nhưng là không đánh nhau, lại nhất định xảy ra chuyện. Ngay khi Trương Lộ Tuyết còn đang tiêu hóa những lời này của Diệp Lăng Phi, hai người Diệp Lăng Phi và Giả Thú đã tách đám người ra, đi vào. Làm gì chứ? Nhiều người như vậy, không phải là chuẩn bị xem đùa giỡn chứ? Diệp Lăng Phi vừa chen đi vào, liền nhìn thấy hai người Tiểu Triệu và Tiểu Vương bị vây ở giữa. Còn có 4-5 nam nhân ồn ào đe dọa Tiểu Triệu và Tiểu Vương. Ở ngay phía trước đám người, một cô gái thoạt nhìn coi như thuận mắt đứng đó, mặc một chiếc váy màu trắng. Cô gái này cũng là vẻ mặt giận dữ, điệu bộ kia rất có vẻ muốn đích thân tiến lên đối phó hai gã sắc lang này. Tiểu Triệu và Tiểu Vương nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới, cảm giác như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng hét lên, giám đốc, bọn họ bắt nạt chúng tôi. Cái này có thế lừa người ta sao? Nhìn hai người các cậu xem, cho dù làm phiền cùng làm phiền cô gái xinh đẹp chứ. Phòng chúng ta không phải có rất nhiều mỹ nữ sao? Hai người tiểu tử các cậu không có ánh mắt, đáng đời bị đánh. Diệp Lăng Phi ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại cùng Giả Thú trực tiếp đi tới trước mặt Tiểu Triệu và Tiểu Vương, há miệng nở nụ cười. Tiểu Triệu và Tiểu Vương kia đều biết là Diệp Lăng Phi rất bênh vực bọn họ thủ hạ phòng tổ chức này. Nhìn Diệp Lăng Phi há miệng cười, hai tiểu tử này trong lòng can đảm, lá gan cũng lớn lên. Trong miệng hét lên, giám đốc Diệp, đây tuyệt đối là hiếu lầm. Hai chúng tôi ở chỗ này tàn bộ, không cẩn thận đụng vào vai cô gái kia. Kết quả bạn trai cô ta nói chúng tôi làm phiền bạn gái của hắn. Hắn cũng không nhìn bạn gái hắn một cái, xem bộ dáng lớn lên kia, đáng cho chúng ta làm phiền sao? Diệp Lăng Phi vỗ đầu Tiểu Triệu một cái, miệng lầm bầm nói, tiểu tử này biết tại sao ta đánh cậu không? Không biết. Tiểu Triệu rất thật thà hồi đáp, ta đánh cậu đồ đần này chỉ biết chạm vào vai người ta, có ý tứ gì? Ít nhất cùng có thể chạm ngực hay mông, như vậy bị người ta mắng mới không ủy khuất. Cậu nói hai tiểu tử các cậu có oan ức không? Còn là người phòng tổ chức của ta, thật sự làm ta mất mặt. Hai người các cậu trở về viết kiểm điểm cho ta, tổng kết chuyện lần này, phải học hỏi thêm, tận lực đạt tới yêu cầu của ta. Diệp Lăng Phi nói mấy câu đó đâu giống như là một giám đốc phải nói, hoàn toàn giống như là một tên lưu manh. Nam nhân phía sau này nghe được cũng không nhịn được nữa, chỉ nhìn thấy một tên đầu cua mắng, đê, mày cho mày là ai, chạy đến đây giả bộ bi à? Giám đốc, chính là tiểu tử này vu cáo chúng tôi. Hắn còn muốn chúng tôi cầm tiền ra nữa chứ? Tiểu Triệu vội vã chỉ vào tên đầu cua kia nói, tiểu tử, miệng của mày rất thối a. Diệp Lăng Phi quay người, cười lạnh nói, chúng ta đều là đến chơi. Không cần phải phá bĩnh thành bộ dáng này, mày há mồm là mắng chửi người khác, vậy cũng không tốt. Đê, tao thế đấy, mày làm gì tao? Tên đầu cua kia trợn mắt, lấy tay chỉ vào Diệp Lăng Phi nói, mày con mẹ nó cút cho tao, tao nói cho mày, nếu mày không biến, cả mày tao cũng đánh. Tên đầu cua vừa mắng, nam nhân vây quanh bốn phía đều nhích lại gần. 20-30 người cùng tiến lên, xem ra tên đầu cua này vẫn có sức hiệu triệu. Diệp Lăng Phi đánh giá tên đầu cua này, nhìn bộ dáng tuyệt đối không vượt qua 30, không giống như tên côn đồ, chắc là người của công ty gì đó. Diệp Lăng Phi cũng không quản đến cùng tên đầu cua này là ai, thấy tên đầu cua chỉ vào mặt mình mắng chính mình, Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, huynh đệ, mày đừng tự làm mình mất hết mặt mũi, tao ghét nhất chính là có kẻ chỉ vào mặt tao. Diệp Lăng Phi sắc mặt trầm xuống, quát lạnh với tên đầu cua kia, nếu hiện tại mày quỳ xuống cho tao, thừa nhận sai lầm, nói không chừng tâm trạng tao tốt, chuyện này cứ như vậy quên đi, nếu không, hôm nay tao không chỉ đánh cho mẹ mày không biết mày là ai, còn có thể cho mày cởi chuồng chạy giữa đường, mày tin không? Mày dọa ai? Mày nghĩ lão tử là thằng nhát chết sao? Tao xem mày đúng là tìm đánh, tao sẽ giúp mày đỡ ngứa ra. Tên đầu cua này vừa nói, liền chuẩn bị tiến lên giáo huấn Diệp Lăng Phi. Ngay trong lúc hắn vừa động này, giả thú đã tiến đến, nắm cổ tên đầu cua kia, đem tên đầu cua kia nhấc lên, quay một vòng. Vù, giả thú buông lỏng tay, thân thế tên đầu cua tựa như một mũi tên rời cung, bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Tên đầu cua này xem như rơi không nhẹ, thoáng cái liền nằm ở đó, không bò được dậy, chỉ thấy rên rỉ lẩm bẩm. Bạn gái hắn phát ra một tiếng thét chói tai, vội vã chạy qua. Biến cố đột nhiên này làm cho đám người theo tên đầu cua tới đầu tiên là ngây ngẩn cả người. Bọn họ không lường trước Diệp Lăng Phi và giá thú sẽ động thủ đánh người. Rất nhanh, những người này liền phản ứng, mắt thấy bạn mình bị người đánh. Bọn người kia xông lên, tay đánh quyền, chân đá cước, một trận tay chân đánh về phía hai người Diệp Lăng Phi và giá thú. Tứ Oánh, Trịnh Khá Nhạc và Trương Lộ Tuyết mấy cô gái nhìn thấy tràng diện này, liền thất thanh thét lên. Ai nấy đều thấy được, 20-30 người này chính là người đông thế mạnh, mà bên mình, phòng tổ chức bất quá chỉ có 5-6 nam nhân, còn lại đều là nữ nhân, nghĩ muốn hỗ trợ cũng không thể giúp, làm cho đám người Tứ Oánh, Trịnh Khả Nhạc gấp đến độ chỉ có thể đứng ở bên này liên tiếp hét lên, đừng đánh nhưng lại không nghĩ ra biện pháp khác. Ngay khi mọi người tưởng rằng cục diện này đã nghiêng về một bên, Diệp Lăng Phi và giá thú lại ngoài dự tính của mọi người, chỉ nhìn thấy hai người này xuyên qua đám người, thân pháp hai người bọn họ cực kỳ linh hoạt, những người đó căn bản không cách nào đánh trúng Diệp Lăng Phi và giá thú. Diệp Lăng Phi và giá thú lại phát động tập kích với những người này, thường thường sau khi tránh thoát nắm tay của đối phương, Diệp Lăng Phi và giá thú sẽ đều trả lại một quyền, hễ là nam nhân bị hai người đánh đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, hoặc nằm hoặc ngồi, đều không có năng lực đứng lên tiếp. Trong nháy mắt, vốn hơn 30 người kia, chỉ còn lại mười mấy người còn đứng, những người khác thì lăn lộn hoặc nằm trên mặt đất, mà mười mấy tên kia cũng sợ hãi, không dám đi lên nữa. Nhưng hai người Diệp Lăng Phi và giá thú không phải dễ dàng bỏ qua đối thủ, hai người này thấy đối phương chỉ còn lại mười mấy người, hai người cũng không tránh né nữa, mà là tiến thẳng lên. Lúc trước né tránh, chỉ là bởi vì nhân số đối phương quá nhiều. Diệp Lăng Phi và giá thú mặc dù từng chịu qua đặc thù huấn luyện, nhưng cũng không phải nói hai người là loại cao thủ có thể lấy một địch trăm trong tiểu thuyết võ hiệp, đó là không thực tế. Người chính thức từng chịu qua huấn luyện là chú ý ở trong thực chiến tránh né công kích của đối thủ, tìm kiếm sơ hở, cho đối thủ một đả kích trầm trọng. Sau khi Diệp Lăng Phi và giá thú làm cho đối thủ trong lòng khiếp đảm, bắt đầu phản kích. Hai người bọn họ ra tay cực kỳ ngoan độc, mỗi một quyền đánh ra đều là tiếng gió vù vù, thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương. Đối với Diệp Lăng Phi và giá thú mà nói đã xem như nhẹ nhàng, không chết người là không tệ rồi. Mang theo tiếng kêu thảm thiết, lại là 6-7 nam nhân bị đánh ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Đừng đánh. Ngay khi Diệp Lăng Phi và giá thú chuẩn bị đem mấy người còn lại giải quyết toàn bộ, đột nhiên có người cao giọng hô. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một nam nhân thoạt nhìn ít nhất hơn 50 tuổi bị 5-6 nam nữ vây quanh, đầu đầy mồ hôi đã chạy tới. Nam nhân kia vừa chạy tới, không kịp thở, hổn hển nói, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, tất cả mọi người là người một nhà, nghìn vạn lần không nên đánh nhau. Chờ nam nhân kia chạy tới, cũng choáng váng, trên mặt đất nằm đầy người của công ty hắn, rất nhiều người đang kêu thảm. Chỉ có 7-8 người khiếp đảm co cụm một chỗ, sợ hãi rụt rè. Không nên đánh, chúng ta đều là người một nhà. Nam nhân kia vội vã chạy đến trước mặt Diệp Lăng Phi, miệng nói, anh là người của phòng tổ chức tập đoàn Tân Á sao? Xin hỏi giám đốc Diệp của các anh ở nơi nào? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Nam nhân nhìn thấy Diệp Lăng Phi dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn. Nam nhân kia vội vã bản thân giới thiệu, tôi là xưởng trưởng xưởng chế tạo khuôn mẫu Vọng Hải, tôi họ Chu. Trong ấn tượng của Diệp Lăng Phi, cũng không nhận ra nam nhân họ Chu này. Bất quá, nếu nam nhân họ Chu này là xưởng trưởng, vậy hắn có thể quản đám tiểu tử kia. Diệp Lăng Phi không để ý tới xưởng trưởng Chu này, nếu đám tiểu tử đó đều bị mình đánh cho sợ rồi, Diệp Lăng Phi cũng không muốn ở đây nữa, gọi giá thu, dĩ nhiên đi về phía khách sạn. Xưởng trưởng Chu kia thấy Diệp Lăng Phi không để ý tới chính mình, đành phải kéo Tiểu Triệu đang theo Diệp Lăng Phi, chuẩn bị quay về khách sạn, cười bồi nói, vị tiểu huynh đệ này, tôi biết là người của công ty tôi không đúng, tôi chuẩn bị tự mình bồi tội với giám đốc Diệp của các cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, nhà xưởng có thể phải đóng cửa. Tiểu Triệu nhìn xưởng trưởng Chu từ trên xuống dưới. Tuy nói Diệp Lăng Phi không nhận biết xưởng trưởng Chu, nhưng Tiểu Triệu lại hiểu rõ xưởng trưởng Chu này tại sao nói đều là người một nhà. Tiểu Triệu bĩu môi nói, tôi xem vấn đề này rất khó, không phải tôi không giúp, mà là giám đốc chúng tôi căn bản là không muốn nói chuyện với ông. Xưởng trưởng Chu ngây ngẩn cả người, không rõ những lời này của Tiểu Triệu có ý gì. Hắn vội vã hỏi, Tiểu Vinh Đệ, những lời này là có ý tứ gì? Ông hỏi tôi có ý gì, tôi nói cho Chu xưởng trưởng ông thật sự không nhìn ra sao, người ông vừa mới hỏi kia chính là giám đốc phòng tổ chức tập đoàn Tân Á chúng ta, vừa rồi giám đốc Diệp của chúng tôi không để ý đến ông nói có phải đại biểu cho giám đốc của chúng tôi không muốn nói chuyện với ông hay không? Cái gì, anh ta chính là giám đốc Diệp? Chu xưởng trưởng trong lòng thầm mắng chính mình mắt bị mù, dĩ nhiên không nhận ra cả giám đốc Diệp. Diệp Lăng Phi mới vừa đi vào đại sảnh, xưởng trưởng Chu liền vào theo. Diệp giám đốc, xưởng trưởng Chu từ phía sau gọi. Diệp Lăng Phi quay người, nhìn nam nhân này, hỏi, ông gọi tôi. Diệp giám đốc, đây thật sự là hiểu lầm, tôi không biết là ngài. Ngài xem chuyện vừa rồi hoàn toàn chính là mọi người hiểu lầm. Tôi là Chu Hải Nam ở xưởng chế tạo khuôn mẫu Vọng Hải. Tập đoàn Tân Á các anh là mối hàng lớn của nhà xưởng chúng tôi. Chúng ta song phương vẫn có mối quan hệ. Anh nói đây không phải hiểu lầm sao? Mất nửa ngày thì ra là xưởng cung cấp hàng cho tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi trong lòng buồn cười, thầm nghĩ, nếu như chúng ta không phải mối hàng lớn của công ty các ngươi, nói không chừng ngươi xuất hiện cũng không thèm ra mặt. Diệp Lăng Phi vẫn lạnh lùng, thản nhiên gật đầu, nói, xưởng trưởng Chu, hiện tại tôi cần phải đi tắm rửa, ông cùng nhìn thấy, vừa rồi tôi và người của các ông đánh nhau, nếu như ông có chuyện gì cần tìm tôi, vậy chờ sau khi kết thúc chuyến du lịch, tới tập đoàn tìm tôi đi, xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian. Diệp Lăng Phi nói xong, cùng không để ý đến xưởng trưởng Chu, mặc kệ xưởng trưởng Chu phơi nắng ở đó. Xưởng trưởng Chu trong lòng tính toán, hắn biết hiện tại mưu nhất tập đoàn Tân Á chính là cái phòng tổ chức này, mà giám đốc phòng tổ chức này đó là tay cầm quyền to. Chu Hải Nam trong lòng thầm kêu lần này xem như hỏng rồi, vốn muốn mang nhân viên mình quản lý tới nơi này du lịch, thoải mái thả lỏng một chút, nhưng không ngờ dĩ nhiên lại xảy ra xung đột với người trong phòng tổ chức của tập đoàn Tân Á. Làm cho Chu Hải Nam cảm giác buồn bực hơn nữa chính là giám đốc phòng tổ chức còn tự mình đánh nhau. Vừa nghĩ đến sau này nếu mình mất đi mối hàng lớn tập đoàn Tân Á này, nhà xưởng của mình có thể gặp phải hậu quả rất nghiêm trọng, Chu Hải Nam hận không thể đem toàn bộ những người kia khai trừ đi. Chu Hải Nam đứng ở đây, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nhìn thấy có ba mỹ nữ đi tới, Chu Hải Nam vội vã tiếp cận, miệng nói, xin hỏi các cô cũng là người phòng tổ chức sao? Ba người này đúng là Trịnh Khả Nhà, Tứ Oánh và Trương Lộ Tuyết. Tứ Oánh vừa rồi nghe xưởng trưởng này giới thiệu, nàng nhớ tập đoàn Tân Á của mình có một xưởng cung cấp hàng như vậy. Tứ Oánh tâm địa rất tốt, mắt thấy nam nhân này gấp gáp, đầu đầy mồ hôi, vì vậy nói, chúng tôi đều là người của phòng tổ chức, vị này chính là phó giám đốc Trương của phòng tổ chức. Tứ Oánh đem Trương Lộ Tuyết giới thiệu cho xưởng trưởng Chu, dựa theo ý tứ Tứ Oánh, nàng nghĩ Trương Lộ Tuyết sẽ hòa hoãn. Tứ Oánh biết tính tình Diệp Lăng Phi, nếu thật sự chọc tới Diệp Lăng Phi, chuyện này sẽ không cứ như vậy mà xong được rồi.